ông xã trở về có yêu cầu gì nào? Chương 16, gocchuyenaudio.com. Hai người quen biết nhau nhiều năm, nhưng chưa từng có hành vi nào vượt quá giới hạn, cũng chỉ vì Diệp Bạc Hâm chọc thủng giới hạn của anh. Tập vị nam mới biểu hiện khát vọng của anh đối với cô. Diệp Bạc Hâm không hề ghét cùng tập vị nam tiếp xúc thân mật. Ngược lại còn bị mê hoặc choáng váng. Lần này tập vị nam đối với cô dường như là tình thế bắt buộc. Diệp Bạc Hâm cảm thấy sợ hãi. Cô cảm thấy mình không nên mơ màng đem bản thân giao cho anh. Ngay cả khi tập vị nam bây giờ là chồng trên danh nghĩa là chồng cô. Tập vị nam chìm đắm trong dục vọng. Sự đấu tranh yếu ớt của Diệp Bạc Hâm giống như miễn cưỡng gọi mời anh. Đối với cơ thể của cô anh rất quen thuộc. Trong đoạn ký ức cô đã quên. Hai người vô số lần triền miên dây dưa. Cô không có ký ức. Nhưng cơ thể còn sót lại ấn tượng về anh. Cô kéo lại tia lý trí cuối cùng. Nhưng cơ thể đã phản bội cô. Sáng sớm nay tập vị nam lập ra kế hoạch. Trong hai ngày hôm nay xử lý xong công việc trong doanh trại. Sau đó xin thời gian nghỉ kết hôn. Ở cùng cô những ngày này. Anh không ngờ rằng vào thành phố có thể gặp được cô. Càng không ngờ lại nhìn thấy cô cùng Hạ Dã Nhuận dây dưa không rõ. Anh thừa nhận anh ghen ghét muốn phát điên. Hạ Dã Nhuận và cô là thanh mai trúc mã. Anh chẳng qua chỉ là trình rào kim nửa đường xông ra đánh. Lúc trước cô theo đuổi anh chạy trốn. Bởi vì muốn bản thân trở thành ưu tú. Anh đương nhiên hưởng thụ tình yêu của cô. Trước giờ không nghĩ tới hậu phương có người muốn cậy chân tường của anh. Anh hối hận rồi, lúc đầu anh không nên để cô và Hạ Dã Nhuận yêu nhau. Đời người chỉ sống mấy mươi năm, cô nhớ lại tất cả. Hận anh thì thế nào chứ? Vì sao anh phải buông tay? Để cho Hạ Dã Nhuận lợi dụng kẽ hở. Anh vừa hận vừa sợ. Một lần muốn buông tay. Chỉ cần cô hạnh phúc là được rồi. Anh ở phía sau vô âm thầm bảo vệ. 5 năm rồi, không ai biết anh phải chịu bao nhiêu đau khổ. Mỗi khi nhìn thấy cô và Hạ Dã Nhuận ở cùng nhau. Anh ghen ghét muốn giết người. Quý Giản Ninh thường hỏi anh, đã yêu cô nhiều như vậy, vì sao không giành cô lại? Trong quan điểm của Quý Giản Ninh, cách tiếp cận của anh rất ngu ngốc. Nhưng Quý Giản Ninh không biết, lúc đầu cô rất thiện tình. Thậm chí cô còn lấy cái chết ra uy hiếp, ép anh buông tay, anh chịu đựng 5 năm. Bản thân cô lại cầm súng lao tới. Một câu đòi anh cưới cô, hoàn toàn xua tan tất cả lý trí của anh. Anh không quan tâm nữa. Không quan tâm cuối cùng kết cục như thế nào. Sau khi cô nhớ lại tất cả, có hận anh hay không? Tất cả anh đều không muốn đi lý giải. Anh chỉ biết, trong 5 năm qua anh sống như cái xác không hồn. Anh sống vậy đủ rồi. Cũng sợ rồi, vào thành phố gặp lại cô là bất ngờ. Đem cô đưa đến căn hộ này là kế hoạch trước. Anh muốn cô, háo hức muốn cảm nhận sự hiện diện của cô, ở trên người cô để lại dấu ấn riêng. Diệp Bạc Hâm nghe thấy tiếng mở dây thắt lưng, sợ hãi mở mắt ra, trong con ngươi đen nhánh sâu xa, chứa đựng một loại sắc dục cuồng phong bão táp, âm trầm đến dọa người. Diệp Bạc Hâm không biết sự tình sẽ phát triển như thế nào. Rõ ràng cô rất sợ, đáy lòng lại mơ hồ mong đợi, tập vị nam thở hổn hển. Hai tay nắm lấy hai bên cô, những giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống làn da đỏ ửng của cô. Càng nhuộm thêm một tầng màu sắc mập mờ. Cách chương.